HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 30, 30, mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này học kỳ đã xảy ra vài khởi tập kích sự kiện. Cuối cùng một hồi quyết đích cũng bởi vậy bị hủy bỏ. Cái này làm cho Draco phi thường tiếc nuối. Hắn thoạt nhìn hận không thể lập tức liền bắt được người thừa kế. Sau đó tiếp tục tiến hành hắn thích nhất quyết đích thi đấu. Tuy nói gần nhất nhân tâm hoảng sợ, nhưng cuối kỳ khảo thí vẫn là muốn cứ theo lẽ thường tiến hành. Draco mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, phảng phất tập kích sự kiện chưa từng có phát sinh quá giống nhau ra sức đọc sách. Patrick cảm thấy chính là tốt nhất học Ravenswap đều so ra kém Draco hiện tại trạng thái. Liền ở mạch cách giáo thụ tuyên bố Mandrake đã thành thục, lập tức bị thạch hóa học sinh liền có thể khôi phục bình thường thời điểm. Cùng nhau đặc thù sự kiện đã xảy ra. Mà lần này, Patrick thực bất hạnh thành người bị hại chi nhất. Sự tình phát sinh ở giữa trưa. Patrick mới vừa ăn xong cơm trưa, chuẩn bị trở về lấy sách giáo khoa cùng Draco cùng nhau đến thư viện ôn tập. Ở nửa đường thượng, hắn gặp sắc mặt tái nhợt Ginny Weasley. Còn không đợi Patrick có cái gì động tác, Ginny Weasley một cái ma chú liền công kích lại đây. Patrick vội vàng bên trong dùng vô trượng ma pháp chặn một kích. Nhưng Ginny Weasley biểu hiện hoàn toàn không giống một cái năm nhất học sinh. Nàng nhanh nhẹn tránh thoát Patrick công kích, đồng thời không ngừng quấy nhiễu Patrick. Liền ở Patrick chuyên chú với đối kháng Ginny Weasley thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên một trận gió lạnh đánh úp lại. Patrick tuy rằng kịp thời cho chính mình bỏ thêm một cái áo giáp hộ thân, nhưng bị Ginny Weasley tay mắt lanh lẹ mà dùng ma chú đánh nát hộ thân chú. Patrick không hề phòng hộ mà bị mặt sau xuất hiện tập kích đánh bay, đánh vào hành lang trên vách tường ngất đi. Buổi chiều thời gian, Hogwarts hành lang đột nhiên tiếng vọng khởi mạch cách giáo thụ thanh âm. Nàng thanh âm bị ma pháp phóng đại rất nhiều lần, bên trong là nghiêm túc cùng nôn nóng. Sở hữu đồng học lập tức trở lại từng người học viện ký túc xá. Sở hữu giáo thụ trở lại nhân viên trường học phòng nghỉ, thỉnh lập tức hành động. Draco chính đắm chìm ở ma pháp sử ôn tập, đột nhiên nghe được mạch cách giáo thụ thanh âm làm hắn nhíu nhíu mày. Đang định quay đầu lại cùng Patrick nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện Patrick hồi ký túc xá lấy thư thật lâu cũng chưa lại đây. Blay, Panji, các ngươi nhìn thấy Patrick sao? Draco nhướng mày, nhìn về phía đang ở thu thập sách giáo khoa một nam một nữ. Không có, nhà ngươi tiểu khả ái không phải hồi phòng ngủ sao? Blay kiều kiều môi, trêu đùa trả lời, nghe được mạch cách giáo thụ lại lần nữa thúc giục. Draco chậm gì gì mà đứng lên. Lại phát sinh thạch hóa sự kiện. Lần này lại là cái nào mago vu sư bị tập kích? Ai biết được? Panji một phen bế lên nàng thư, đứng ở một bên chờ Draco thu thập. Draco cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau hồi phòng ngủ. Khi bọn hắn tới Slytherin công cộng phòng nghỉ không lâu, Snape giáo thụ cũng đi nhanh đuổi lại đây. Slytherin bọn học sinh đều tập trung ở công cộng phòng nghỉ. Draco nghi hoặc tìm kiếm Patrick, phát hiện hắn cũng không ở. Cái này làm cho hắn có dự cảm bất hảo. Ta tưởng, các ngươi đều biết gần nhất đã xảy ra cái gì, lại cùng nhau tập kích sự kiện xuất hiện. Snape giáo thụ âm u mà nhìn không chút nào quan tâm Slytherin học sinh. Hắn đôi tay giao nhau đặt ở bụng. Không thể không nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức. Cũng không phải chỉ có học viện khác hỗn huyết hoặc là mago vu sư sẽ bị công kích. Lần này hai cái người bị hại đều đến từ Slytherin. Hơn nữa đều là thuần huyết vu sư. Slytherin bọn học sinh vẻ mặt khó có thể tin. Ngại với Snape giáo thụ uy nghiêm, bọn họ không có kinh hô ra tiếng. Chỉ là một đám trừng lớn đôi mắt nhìn mặt vô biểu tình mà Snape giáo thụ. Ginny Weasley cùng Patrick Crabbe. Snape giáo thụ nhìn quét liếc mắt một cái, chậm rãi nói ra, bọn họ bị quái thú mang vào mật thất. Sao lại thế này? Draco hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Giáo thụ, Patrick là thuần huyết vu sư. Thực hiển nhiên, kia đầu quái thú không có đầu óc, cũng không phải chỉ nào đánh nào. Snape giáo thụ lộ ra cái âm trầm giả cười. Mặc dù là thuần huyết vu sư cũng trốn bất quá công kích. Xét thấy bốn cái học viện đều có người đã chịu công kích. Trường học quyết định ngày mai liền đem các ngươi đưa về nhà. Snape giáo thụ vội vã rời đi. Dư lại một đám hoảng sợ Slytherin ở công cộng phòng nghỉ nghị luận sôi nổi. Patrick như thế nào sẽ bị mang tiến mật thất? Pansy cùng Duff đau thương mà thở dài. Chẳng lẽ bởi vì hắn không phải Anh quốc vu sư liền phải bị công kích sao? Draco sắc mặt phi thường khó coi. Goy cùng Krabby đều yên lặng ngồi ở hắn bên cạnh không nói một lời. Draco, chuyện này có phải hay không hẳn là trước thông chi Patrick cha mẹ? Blay nghĩ nghĩ hỏi, bọn họ đều không có hướng nước Đức bên kia gửi quá tin. Draco mặc không lên tiếng, banh mặt đứng dậy viết hai phong thư. Một phong cấp 33, một phong gửi hướng Crab tổ trạch. Theo thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ hồ nước đã một mảnh u ám. Draco trong lòng càng ngày càng lo âu. Hắn nhớ tới chính mình cấp Patrick hai mặt kính. Ở hắn yêu cầu hạ Patrick ngày thường đều là mang theo. Draco lấy ra hai mặt kính ý đồ liên hệ Patrick, nhưng là đối diện không hề đáp lại. Draco không tính toán tiếp tục chờ đãi. Hắn nhớ rõ Patrick phía trước nói qua mật thất nhập khẩu đại khái phương vị. Hắn tính toán đi tìm Snape giáo thụ. Draco thu thập thứ tốt. Ở nhìn đến Patrick gửi sổ nhật ký cái dương khi, hắn theo bản năng mà lấy thượng nó. Mặc kệ thứ này cùng mật thất có hay không quan hệ, hắn đều tính toán giao cho Snape giáo thụ. Hắn thực hối hận lúc trước vì cái gì muốn dung túng Patrick lưu lại nó. Draco không có ở Slytherin viện trưởng văn phòng tìm được Snape giáo thụ. Hắn nhấp nhấp miệng sửa vì đi trước nhân viên trường học phòng nghỉ. Nửa đường thượng, hắn gặp Potter cùng Weasley. Malfoy, Harry Potter thoạt nhìn thực kinh ngạc. Người như vậy ở chỗ này, cùng các ngươi không quan hệ. Draco lạnh như băng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Người muốn đi mật thất. Harry Potter cùng John Weasley liếc nhau, đồng thời nhìn Draco, ta nói, cùng các ngươi không quan hệ, tránh ra, Potter, Draco không kiên nhẫn mà đi phía trước đi, chúng ta tưởng cùng ngươi cùng đi, ta tưởng ta có thể mở ra mật thất, rốt cuộc chỉ có ta mới là xà lão khang, Harry Potter gọi lại Draco, Draco dừng lại bước chân, ở Potter cùng Weasley trên người nhìn quét một vòng. Vậy đuổi kịp, nhân viên trường học phòng nghỉ cũng không có người ở. Bất quá ở lễ đường phụ cận bọn họ gặp Phất Lập Duy giáo thụ. Các ngươi này đó hài tử, chạy nhanh trở về, hiện tại không phải các ngươi ra tới du đãng thời điểm. Vóc dáng nhỏ Phất Lập Duy giáo thụ rất là sinh khí. Tiêm Thanh hô, giáo thụ, chúng ta biết mật thất một ít tin tức, thậm chí chúng ta có thể tìm được mật thất. Harry Potter vội vàng nói. Phất Lập Duy giáo thụ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Hảo đi, bọn nhỏ, cùng ta tới. Mạch cách giáo thụ ở hiệu trưởng văn phòng. Draco bọn họ đi theo Phất Lập Duy giáo thụ tới rồi ở vào lầu 8 hiệu trưởng văn phòng. Mạch cách giáo thụ đang đứng ở hiệu trưởng văn phòng lò sưởi trong tường trước. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Trên bàn sách Dumbledore Phượng Hoàng Phóc chính cúi đầu chải vuốt cánh thượng lông chim. Phất Lập Duy, này đó học sinh là. Mạch cách giáo thụ hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn ba cái năm hai học sinh. Mạch cách, bọn họ nói bọn họ biết một ít về mật thất tình huống. Phất Lập Duy giáo thụ nói. Như vậy, bọn họ liền giao cho ngươi. Ta đi trước tuần tra. Cảm ơn ngươi, Phất Lập Duy. Phất Lập Duy giáo thụ rời đi. Mạch cách giáo thụ vẻ mặt nghiêm túc mà làm ba cái học sinh ngồi xuống. Đột nhiên, lò sưởi trong tường bốc lên màu xanh lục ngọn lửa. Thực hiển nhiên có người muốn từ bên trong ra tới. Trước hết ra tới chính là một cái quần áo nghiêm cẩn lão nhân. Hắn hơi hơi cau mày. Dùng ma trượng ở trên người điểm điểm. Dùng một cái không tiếng động rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Tiếp theo ra tới chính là một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Hắn ăn mặc một thân ám màu lam vu sư báo. Quần áo tinh tế phảng phất vừa mới tan tầm. Các ngươi hảo, ta là Minerva Mạch Cách. Hogwarts phó hiệu trưởng, Dumbledore giáo thụ hiện tại ở ma pháp bộ. Ta hiện tại đại lý hiệu trưởng chức quyền. Người hảo, mạch cách giáo thụ. Ta là Patrick Crabbe bá phụ Lambert Crabbe. Ta đệ đệ hiện tại ở nước Mỹ trong lúc nhất thời đuổi không trở lại. Từ chúng ta đại lý hành xử giám hộ quyền. Đây là phụ thân ta. Khăn đặc tổ phụ. Patrick bá phụ Lambert Crabbe sắc mặt cũng không tốt. Như vậy, có thể cùng chúng ta nói. Mật thất ở đâu? Mạch cách giáo thụ vẻ mặt áy náy. Thực xin lỗi, tiên sinh, là chúng ta thất trách. Chúng ta không có thể điều tra ra mật thất ở đâu. Ernest gương mặt, như vậy, Dumbledore đâu? Hắn thế nhưng phóng trường học mặc kệ. Dumbledore giáo thụ bởi vì phía trước phát sinh thạch hóa sự kiện bị ma pháp bộ mang đi. Mạch cách giáo thụ bất đắc dĩ mà nói. Sự tình còn không có giải quyết phát hắn thế nhưng liền đem Dumbledore bắt. Lambert Ninh khởi mi, lớn như vậy trường học muốn đi đâu tìm một cái nho nhỏ mật thất. Xin lỗi, tiên sinh, ta biết về mật thất một ít tình huống. Draco đứng lên đối Lambert nói. Ngươi là Lucius nhi tử. Lambert đối Malfoy da màu tóc đặc điểm rất có ấn tượng. Đúng vậy, tiên sinh. Chúng ta phía trước liền ở hiểu biết mật thất. Trùng hợp, chúng ta tra được một ít đồ vật. Mật thất 50 năm trước bị mở ra quá. Đã chết một người nữ sinh. Cái kia nữ sinh, người là nói. Myrtle khóc nhẹ. Mạch cách giáo thụ hiển nhiên cũng biết. Đúng vậy, giáo thụ. Chúng ta hoài nghi mật thất nhập khẩu liền ở lầu 2 nữ sinh phòng rửa mặt. Draco nghiêm túc mà nói. Hắn đem trong tay ôm cái dương đặt ở trên bàn. Đây là phía trước Patrick từ Ginny Weasley nơi đó được đến một kiện hắc ma pháp vật phẩm. Một quyển Muggle sổ nhật ký. Chủ nhân là Tom Riddle. Patrick đã từng suy đoán hắn chính là Slytherin người thừa kế. Tom Riddle, mạch cách giáo thụ mở to hai mắt nhìn, Mai Lâm. Thế nhưng là hắn, Tom Riddle là ai? Hiển nhiên người này thực không bình thường. Lambert cùng Ernest nhìn về phía mạch cách giáo thụ. Tom Riddle 50 năm trước đã từng liền đọc Hogwarts. Đương quá Slytherin cấp trường cùng nam học sinh hội chủ tịch. Bất quá hắn một cái khác tên càng vì người biết phục. Voldemort, mạch cách giáo thụ sắc mặt trắng bệch. Gian nan mà nói. Voldemort thế nhưng bắt cóc ta tôn tử. Ernest cực kỳ phẫn nộ. Đại bộ phận Grindelwald người theo đuổi đều không thế nào nhìn chúng Voldemort. Ở bọn họ xem ra, Voldemort chỉ dám ở Anh quốc làm phúc làm uy, thi hành bạo lực thống trị, thủ đoạn tàn nhẫn không có bất luận cái gì chỗ đáng khen. Xa xa không có Grindelwald người như vậy cách mị lực, càng miễn bàn cùng Grindelwald đánh đồng. Như vậy, giáo thụ, có thể mang chúng ta đi lầu 2 nhìn xem sao? Lambert nghiêm túc mà nhìn mạch cách giáo thụ. Slytherin trong mật thất có xà quái. Nhìn thẳng nó đôi mắt sẽ bị giết chết. Nó còn có kịch độc. Harry Potter từ chấn kinh rồi chung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng bổ sung. Mạch cách giáo thụ nhìn thoáng qua Potter. Thông chi Snape giáo thụ. Mang theo vài người cùng nhau đến lầu 2. Snape giáo thụ chờ ở lầu 2 phòng rửa mặt. Lockhart cũng ở. Bọn họ ở mạch cách giáo thụ tới rồi trước hỏi qua Myrtle khóc nhè. Đã biết mật thất nhập khẩu. Chính là ở chỗ này. Snape giáo thụ sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm bồn rửa tay. Nơi này điêu khắc một con rắn. Ta tưởng, Potter, lại đây. Harry Potter nhấp miệng đi lên trước. Hắn biết nơi này nói không chừng yêu cầu xà lão khang mới có thể mở ra. Hắn nỗ lực trong chốc lát. Rốt cuộc xà ngữ tê tê thanh từ trong miệng hắn phát ra. Bồn rửa tay mặt sau lộ ra một cái thật lớn ống dẫn. Các giáo sư dẫn đầu đi xuống. Tiếp theo là Patrick gia trưởng. Cuối cùng Draco bọn họ cũng đi theo tiến vào ống dẫn. Một đường trượt đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, đừng hỏi. Hỏi chính là hối hận. Cách chương.